Nếu như Harry xem qua SH đồng nghiệp văn, chương 19, góc truyện audio.com, mặt dày Nam Hải vốn định tại hầm qua đêm cuối cùng bị xà vương không hề nhân nhượng xách cổ áo quăng ra hầm, đã thích không khí yên tĩnh an tâm nơi hầm Harry đương nhiên sẽ không vì Snape lạnh lùng mà rút lui, phát huy Gryffindor nói đúng ra là truyền thống kiên trì của dòng họ Potter, Harry mượn cớ thành tích ma dược bản thân tệ hại dám dùng hết thời gian sau khi ăn xong học xong ở lại hầm đọc sách ma dược Snape tuy rằng phiền chán, nhưng nhìn đến Harry còn thật sự chăm chú nghiên cứu sách ma dược cho nên mặc dù khuôn mặt hắc tuyến, Snape vẫn ngầm đồng ý sự tồn tại của Harry cũng không y theo lời thay đổi tay cầm cửa của hầm. Harry, mấy ngày nay sau bữa cơm ngươi đều đi đâu vậy? Mọi nơi đều không nhìn thấy ngươi. Cuối cùng sau bữa cơm Hermione với Ron vẫn là cản lại Harry dự định tiếp tục biến mất trong mắt hiện lên lo lắng. Tìm một nơi an tĩnh để học tập, Harry chứng kiến hai người bạn tốt vì lời mình nói mà kinh ngạc trừng lớn mắt nhún vai, cậu cũng không nói dối, hầm chính là rất an tĩnh, cậu cũng đúng là tại đó học tập, hơn nữa là trong lúc người nào đó không ngừng nói lời ác độc mà học tập. Ta đột nhiên phát hiện thành tích học tập bản thân tại một số môn học cũng không hề giỏi giang, hiện tại ta rất lo lắng kỳ thi pháp sư thường đẳng diễn ra vào năm thứ năm, nhất là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, chúng ta lấy cái gì ra ứng thi, là Quirrell đầu tỏi hay là Lockhart chớp chớp bạch nha. Hai, bạn tốt, năm thứ năm còn xa lắm. Hơn nữa hiện tại giáo sư Lupin dạy rất không sai. Ron vì Harry lý do cười trộm. Câm miệng, Ron. Hermione không lưu tình chút nào phản bác Ron, sau đó hai mắt tỏa sáng nhìn Harry, tiểu vu nữ đối với bạn tốt đột nhiên có hứng thú với học tập vô cùng thỏa mãn. Harry, ta thật cao hứng ngươi rốt cục nhận ra học tập có bao nhiêu trọng yếu, nếu như được chúng ta có thể cùng nhau học. Úc, Merlin, Harry ngươi nghìn vạn lần không nên biến thành giống Hermione. Ron thống khổ rên rỉ, bạn tốt nhất của hắn cũng biến thành mọt sách, vậy hắn nên làm sao bây giờ? Được rồi, Ronan, học sinh vốn là phải chăm chú vào học tập, chính vì loại thái độ này của ngươi, cho nên thành tích của ngươi mới tệ như thế. Sau này khi ngươi tìm công tác sẽ gặp khó khăn, Hermione nghiêm khắc nói, thật vất vả Harry mới ý thức được tới học tập quan trọng. Mắt lạnh, ngươi bị lừa, Harry học tập chỉ là vì được đứng tại hầm thôi, cô quyết không cho phép Ron lại phá hư. Hermione, ngươi xác định ngươi còn thời gian cùng ta học tập sao, nói thật ngươi nên bỏ lại một hay hai môn học đi, xem thời gian của ngươi bây giờ thân thể ngươi sợ chịu không nổi. Harry đương nhiên không muốn cùng Hermione cùng nhau học, cầu tại hầm học tập có chỗ nào không hiểu, đều có thể được ngay đến đáp án, tuy rằng khả dĩ chịu một chút châm chọc nhưng cũng khiến Harry phát hiện ra Snape có bao nhiêu bác học, không chỉ về phương diện ma dược, ngay cả về phương diện phòng chống nghệ thuật hắc ám, Snape biết đến cũng tương đương nhiều, thảo nào hắn luôn tự tin gửi thư xin vào chức vị này. Harry, ngươi biết, Hermione mở lớn hai mắt nhìn, đoán được đại khái đi, thời khóa biểu của ngươi thực sự là mâu thuẫn. Harry không chút nào chột dạ nói, trên thực tế cậu cũng bất quá là dùng cách khác lý giải ra cái xoay thời gian mà thôi. Đúng vậy, có lẽ ngươi nói đúng thế nhưng mà tất cả chương trình học này đều thú vị như vậy. Tiểu vu nữ do dự nói, lớp tiên tri thế nào, góc truyện audio.com, loại môn học vô căn cứ như thế thật sự không thích hợp ngươi. Harry khéo léo nhắc nhở, cậu cũng muốn bỏ đi môn học luôn, tiên đoán cậu sẽ chết này. Các ngươi đang nói cái gì à? Ron trái nhìn phải ngó hai người bạn tốt, mê man phát hiện bản thân nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Ngươi không cần phải biết, Hermione thô bạo nói, Harry, ngươi nói đúng, ta còn muốn nghĩ. Hai, Ron, gần nhất ta nghĩ học bổ sung một chút chương trình học trước đây, nếu như ngươi không có hứng thú, như vậy ngươi có thể giúp ta bay chút sao? Ta mang tia chớp bỏ xó lâu lắm sợ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả phi hành của nó. Harry nhìn Ron muốn vì lời Hermione nói mà phát hỏa, vội vã rời đi lực chú ý của Ron. Không thành vấn đề, Harry. Quả nhiên, bị phi hành rời đi sự chú ý, Ron lập tức mặt mày rạng rỡ đồng ý, lừa dối hai người bạn tốt xong, Harry chuẩn bị đi đến hầm quấy giày vị giáo sư tội nghiệp nhưng mà, hôm nay đã định sẵn kế hoạch của cậu không thể hoàn thành. Khi cậu vừa rời khỏi đại sảnh, đã bị giáo sư McGonagall ngăn lại, nói là hiệu trưởng muốn gặp cậu. Harry bất mãn chuyển môi, nhu thuận theo sau giáo sư McGonagall đi phòng hiệu trưởng. Sau khi vào phòng hiệu trưởng, Harry thấy ngoài hiệu trưởng và giáo sư Lupin ra, còn có một người nam nhân trung niên. Đôi mắt xám đen, mái tóc ngắn hắc sắc có chút hỗn loạn, ăn mặc tương đương chỉnh tề tao nhã, chỉ là thoạt nhìn gầy đến đáng sợ. Hiệu trưởng Dumbledore, giáo sư Lupin, Harry lễ phép chào hỏi, trong ngực không ngừng nói thầm, hiệu trưởng đến tột cùng gọi cậu đến làm gì? Harry, người đã đến rồi, có muốn ăn chút kẹp con rán không, hay kẹp chanh? Dumbledore cười tủm tỉm đầy mạnh tiêu thụ kẹo. Ách, ta vừa dùng xong bữa cơm. Harry nhìn mấy vật thể hắc sắc không ngừng kỳ y dụa trên bàn, khóe miệng run rẩy, lễ phép từ chối, câu lệ ngồi ở sofa. Thực đáng tiếc a, Dumbledore có chút tiếc nuối cầm lấy một cái kẹo hình con rán nhét vào miệng, vị đạo ê ẩm khiến khuôn mặt không khỏi nhăn nhó. Harry, ta nghĩ ngươi hẳn đã biết giáo sư Lupin chính là bằng hữu của phụ thân ngươi. Đúng vậy, lúc Hagrid kể đến bằng hữu của phụ thân có nhắc đến tên này. Harry không nhìn bên cạnh Lupin có chút kích động thần sắc gật đầu thừa nhận. Nhìn thái độ lãnh đạm cầu Harry, trong mắt Lupin hiện lên một chút buồn bã. Dumbledore nhìn hết mọi thứ ánh mắt lóe lóe. Harry, còn vị này thực ra ngươi cũng không xa lạ, hắn là bạn tốt nhất của phụ thân ngươi, bị Peter Pettigrew hãm hại tiến vào ngục Azkaban tên là Sirius Black. Trên thực tế ngươi gặp qua hắn, hắn cũng chính là một phi pháp Animagus, hay chính là đại hắc cầu ngươi từng gặp qua. Hắn là Black, Harry giả vờ kinh ngạc hô lên, cái kia thích dùng nước miếng rửa mặt thích vẫy đuôi Black. Đúng vậy, hắn là một chân chính Black. Dumbledore thú vị nở nụ cười, mà người nam nhân gầy gò kia mặt hơi đỏ. Harry, khi ngươi đem hắn mang đến cho giáo sư Lupin, chẳng lẽ ngươi không phát hiện hắn là Black sao? Không có, chỉ là lúc đó ta phải ở lại phòng bệnh, vốn nghĩ mang hắn đến chỗ Hagrid nhưng mà phòng ở của Hagrid cách phòng bệnh xa quá. Lúc đó phòng làm việc của giáo sư Lupin là gần nhất, sở dĩ ta mang nó đến đó. Vic Lupin giáo sư thoạt nhìn rất ôn hòa, ta nghĩ hắn nhất định thích động vật. Nếu như mang nó đến chỗ giáo sư Snape, chỉ sợ Black đã bị giáo sư mang đi thí nghiệm thuốc rồi. Harry có chút ngượng ngùng giải thích cậu không hề nhắc tới chuyện đem tờ giấy Lupin treo bên cổ Black. Là thế sao? Góc chuyện audio.com. Dumbledore khuôn mặt vẫn tràn đầy tiểu ý, một chút cũng không có đối lý do Harry nói ra có gì ý kiến. Harry, ngươi có biết không, Sirius Black chính là cha đỡ đầu của ngươi. Thật vậy chăng? Harry mở lớn hai mắt, trong mắt không hề giấu giếm mừng rỡ. Như vậy, nói cách khác ta giờ đã có thân nhân. Đúng vậy, Harry. Sirius nhìn Harry thần sắc kinh hỉ, có chút nghẹn ngào đáp lại, hài tử này chịu bao nhiêu khổ, đều là tại hắn. Nói cách khác thân nhân là lễ Giáng sinh có thể cùng nhau ăn tiệc Giáng sinh. Harry thầm tính toán, tựa hồ có một cái hồn khí ngay tại trong nhà cũ vị cha đỡ đầu này, cậu có thể nhân cơ hội này lấy ra. Đúng vậy, Harry. Sirius không khỏi chua xót ôm lấy Harry, tội nghiệp Harry của hắn đến tột cùng đã trải qua chuyện kinh khủng nhường nào, khiến cậu bé chỉ vì cùng thân nhân ăn bữa Giáng sinh mà đã thỏa mãn như vậy. Chúng ta sau đó sẽ ở cùng một chỗ. Như vậy, cha đỡ đầu của ta có phải sẽ là người giám hộ của ta hay không? Harry chậm rãi hỏi. Đương nhiên, Harry. Lupin ở một bên vui vẻ hồi đáp. À, cha đỡ đầu, ngươi có thể ký tên vào đơn đồng ý cho ta đi Hogsmeade sao? Ta thực sự muốn đi xem, Dượng Vương nâng ghét nhất những gì liên quan đến pháp sư, hắn căn bản không ký tên cho ta. Harry nói ra mục đích của mình, tuy rằng cậu càng muốn yêu cầu được ly khai gia đình dì Dượng, nhưng mà căn cứ thiên văn nói, Dumbledore căn bản sẽ không đồng ý, quên đi, trước thực hiện những mục tiêu nhỏ đã. Ách, đương nhiên không vấn đề, đứa nhỏ của James sao có thể bị nhốt trong trường học được. Sirius có điểm phản ứng không kịp vì sao đột nhiên nói tới Hogsmeade. Thế nhưng vị cha đỡ đầu mới này đương nhiên sẽ thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của đứa con đỡ đầu. Nhìn qua, nhu thuận thế này, hiệu trưởng Dumbledore, ta muốn đem quyền giám hộ Harry chuyển tới danh nghĩa của ta, ngươi xem Harry sống tại nơi Muggle đó như thế nào. Merlin, Harry 13 tuổi rồi mà thoạt nhìn còn không lớn ba nực James lúc 11 tuổi. Bởi vì Harry vừa thốt ra người Dượng kia, Sirius liền nhớ tới vấn đề đang thảo luận với Dumbledore lúc Harry còn chưa có tới. Không nên nóng vội con ta, Dumbledore không nhanh không chậm nói. Ta hẳn là đã giải thích qua lý do Harry phải ở lại nhà dị dưỡng của mình, không phải sao? Hơn nữa, Sirius, thân thể hiện tại của ngươi tương đương không xong, còn cần điều dưỡng. Trạng huống của ngươi hiện tại căn bản không cho phép ngươi chiếu cố một hài tử. Ngài nói tới chính là huyết thống bảo hộ sao? Nếu như Harry tới ở nhà cũ của dòng họ Black, nơi đó có rất nhiều bảo hộ ma pháp hữu dụng, Harry ở bên trong tương đương an toàn. Sirius vẫn cố chấp nói. Như vậy, Harry phải ở lại nhà dì Dượng 2 tuần trong thời gian nghỉ hè, đây là yêu cầu tối thiểu. Nhìn đôi mắt quật cường của Sirius, Dumbledore thoái nhượng. Harry nhu thuận ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng cười nhạt, nếu có thể một năm chỉ cần ở lại 2 tuần là có thể, như vậy trước đây vì sao bắt cậu ở lại đó toàn bộ nghỉ hè, như thế thì nghỉ hè sau năm nhất sao có thể xảy ra chuyện gia tinh dùng ma pháp ngay trong nhà dì Dượng cậu. Nếu ở đó an toàn đến vậy, sao ngay cả gia tinh trong nhà Malfoy cũng có thể tìm được gì? Hết chương 19, cách chương.